Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 21, Thế giới thú nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, Editor Millie, nhìn thời nguyên cảm xúc không đúng. Dị tiến lên một bước, duỗi tay ra lại thu trở về. Tầm mắt rơi xuống cánh tay bị chảy xước trước đó của thời nguyên. Quần áo đã xé toạc, miệng vết thương nhìn đáng sợ. Vết máu loang lổ dính ở phía trên. Miệng vết thương, dị môi trắng bệch, y không có bảo vệ tốt giống cái. Làm hắn bị thương, không có việc gì, đã không còn chảy máu nữa. Thời nguyên ổn định tâm trí. Hắn biết, những người đó có thể biến thành gấu đen đối với bọn họ có ý giết người. Bọn họ không chết, nhưng chết chính là đứa nhỏ cùng hắn. Đến bây giờ trước mắt còn hiện ra hình ảnh thời điểm đứa nhỏ bị hai con gấu đen chụp ngã xuống đất. Thời nguyên nhìn đứa nhỏ hào hào đứng ở trước mắt mình. Chỉ cần không có chuyện gì liền tốt. Không có chuyện gì liền tốt. Bất quá, sao nam nhân dâu quai nón kia lại nói muốn đem hắn mang về. Còn có hạ tể gì đó. Hắn nghe không có rõ. Không biết có phải mình nghe lầm không? Hạ tể. Là làm hắn sinh con sao? Thời nguyên nhíu mày. Bị bệnh tâm thần đi. Editor Millie. Dì cẩn thận quan sát vết thương của thời nguyên. Xác định không còn chảy máu nữa. Thấy sắc mặt thời nguyên dần dần chuyển biến tốt lên. Lúc này mới yên lòng. Đây rốt cuộc là cái thế giới gì? Làm sao con người biến thành dã thú? Bọn họ là yêu quái sao? Thời nguyên lẩm bẩm nói. Nhìn thi thể con gấu đen, cảm thấy được hắn khả năng là xuyên vào một thế giới kỳ lạ. Dị nghe được thời nguyên nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, thú đồng kịch liệt co rút lại một chút, giống được có hai loại trạng thái nhân hình cùng thú hình. Dị bình tĩnh mở miệng, nhìn thời nguyên, không muốn buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình. Cùng lúc đó, thời nguyên trong đầu vang lên âm hệ thống máy móc, một lần nữa bên trong kiểm tra đo lường, vị diện thế giới trước mặt là thế giới thú nhân, bổ sung. Đã tiến vào thế giới thú nhân của nền văn minh tiên tiến. Đồng thời tiếp thu thông tin dị cùng hệ thống, thời nguyên sững sờ ở đó tiêu hóa một chút, mới chậm rãi thở hắt ra. Quả nhiên, nơi này không phải là thời đại tương lai mà hắn nghĩ. Thế giới thú nhân A, thời nguyên nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn nhãi con, nhân hình cùng thú hình, bỗng nhiên nhớ tới thời điểm ban đầu đụng tới đứa nhỏ. Y nói y không có thú hình, khi đó thời nguyên nghe không hiểu y đang nói cái gì. Dị gật đầu, trên mặt còn dính vết máu, thời nguyên từ ba lô lấy ra khăn lông, lau mặt cho y, thời điểm dị tiếp nhận khăn lông. Cẩn thận không có đụng tới tay thời nguyên. Do dự một chút, thời nguyên mím môi dưới. Cẩn thận hỏi, ngươi không có thú hình. Dị nghe hắn hỏi như vậy. Thân mình cứng đờ, vẫn là, một tiếng, y xác thật là cái dị loại. Rõ ràng là từ trong trứng đi ra giống đực, nhưng vẫn luôn là ở hình người. Vậy là tốt rồi. Ta cũng không có thú hình. Thời nguyên thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhỏ cùng hắn giống nhau. Hai người bọn họ ai cũng đừng ghét bỏ ai. Giống cái vốn dĩ liền không có thú hình. Dị mở miệng, thanh âm tinh tế. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt thời nguyên. Mê man nhìn đứa nhỏ. Thời nguyên chớp chớp mắt. Theo bản năng hỏi. Cái gì giống cái? Khẳng định suy đoán trong lòng mình càng ngày càng nhiều. Dị bình tĩnh lại. Giải thích nói, không có thú hình, giống cái, này tuyệt đối không phải là xưng hô cho nam nhân. Thời nguyên trong lòng căng thẳng, buột miệng thốt ra, có thể hạ tể, dị gật đầu. Hắn lúc trước cũng nghe được thủ lĩnh hùng tộc nói muốn bắt giống cái hắn đi. Thú đồng chưa tiêu tán xẹt qua một tia khác thường. Hạ tể chính là sinh con. Thời nguyên gian nan tiếp nhận cái đáp án này. Cho nên nói, mấy người kia lúc trước đem hắn trở thành cái gì giống cái. Muốn đem hắn mang về sinh con. Chuyện đoàn văn, ý mẹ mày, phản ứng lại ý tứ của mấy người kia sau. Thời nguyên tạc Mao, có thể cái con mẹ nó. Cái thứ gì, còn nói cái gì đánh gãy tay chân cũng không sao, có thể hạ tể là được. Thật là cầm thú không bằng. Đúng rồi, bọn họ vốn dĩ chính là cầm thú. Đứa nhỏ ở trước mặt, thời nguyên mở miệng chỉ mắng một câu. Con mẹ nó, liền nghẹn lại, đổi thành ở trong lòng mắng. Thực muốn đánh tóe đầu tên nam nhân dâu quai nón có bệnh thần kinh đó. Thời nguyên tức giận nghiến răng nghiến lợi. Dị nhìn thời nguyên tinh thần so với bộ dáng uể oải không phấn chấn vừa rồi muốn tốt hơn nhiều. Thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng lại. Đối với lại lịch giống cái, có thể chậm rãi thăm dò sau. Thế giới thú nhân, mấy chữ này hắn chưa từng nói với giống cái. Nhưng giống cái lại nói ra tới. Hơn nữa, biểu tình của giống cái ngay lúc đó, giống như là mới nghe cái gì biết được. Giống cái có bí mật, là cùng cái này có quan hệ sao? Đi về trước đi, thời nguyên đứng lên, hôm nay phát sinh những chuyện này, làm hắn không muốn ở lại bên ngoài nữa. Dị ngoan ngoãn đi theo hắn. Thời nguyên nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, bỗng nhiên nhớ tới mình cùng đứa nhỏ lúc trước ở bên ngoài săn thú săn được những con dã thú kia. Dạ dày một trận quay cuồng. Thời nguyên vội vàng mở miệng. Vậy chúng ta trước đây ăn những cái đó thịt. Dã thú không có khai trí. Không phải thú nhân. Dị xem sắc mặt hắn không tốt. Lập tức giải thích. Thời nguyên chịu đựng sự khó chịu. Theo thói quen dắt tay đứa nhỏ. Nhưng lại rơi vào khoảng không. Nhìn kim sắc thú đồng của đứa nhỏ. Hỏi. Khi nào sẽ khá lên. Dị ngửa đầu nhìn thời nguyên. Đại khái tính một chút, nói, 3 ngày sau, gật gật đầu, thời nguyên vừa đi vừa nghĩ, đứa nhỏ nói y không có thú hình, lại không nói hắn là giống cái, ngụ ý đứa nhỏ hẳn là giống đực, nhưng nơi này giống đực không phải có thú hình sao, cho nên đứa nhỏ này rốt cuộc là giống cái hay là giống đực. Dựa theo y nói, giống cái không có thú hình. Chẳng lẽ không phải giống cái sao? Thời nguyên lâm vào sâu bên trong hết sức rối rắm. Nhưng loại lời này không thể trực tiếp hỏi đứa nhỏ được. Ở trong lòng gọi hệ thống một cái. Hệ thống không có đáp lại. Hẳn là lại lâm vào trạng thái ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Mấy ngày nay bận việc quá nhiều. Không thể cập nhật vào ngày mai được. Ngày 3 tháng 11. Cũng chính là thứ hai sẽ cập nhật mới lại. Xin thứ lỗi. Editor có lời muốn nói. Tôi vẫn cập nhật đều đều nha. V. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 21 cách chương.